Tuy rằng hắn không biết có phải tiểu nam hài này đang lừa gạt hắn hay không, có phải đang xem hắn là trò tiêu khiển hay không, nhưng thật đáng tiếc, cho dù là lừa gạt hoặc tiêu khiển, Vu Nhai cũng không muốn để ý tới. Đây cũng là nghịch lân của hắn. Tuy rằng các binh linh đã sớm biết tính cách Vu Nhai, nhưng nghe nói như thế vẫn vô cùng cảm động, đặc biệt là tiểu bằng hữu Phong Doanh. Vừa rồi, thời điểm Vu Nhai cười nói ra những lời như vậy, nàng đã khẩn trương gần chết. Nàng rất sợ Vu Nhai thật sự đem nàng đi đổi lấy nơi khởi nguồn nguyên giới này. Đúng vậy, một binh linh nho nhỏ đổi lấy một mảnh đại địa, thậm chí là một trận thắng, hình như kẻ ngu si cũng biết sẽ lựa chọn thế nào. Một binh linh đổi một trận thắng lợi, thậm chí là đổi lấy quyền thống trị cả đại lục thần huyền, ngươi cũng không muốn sao? Tiểu Nam Hài hỏi ngược lại. Đúng vậy, trận thắng lợi này rất có khả năng sẽ quyết định quyền thống trị đại lục thần huyền. Giống như huyền binh đại đế nghĩ, nếu như hắn có thể nhận được nơi khởi nguồn nguyên giới, như vậy hắn rất có thể là đại đế lưu danh muôn đời, có thể thống trị toàn bộ đại lục thần huyền. Quyền thống trị đại lục thần huyền, ta từ trước đến nay đều không có hứng thú. Ở trong mắt ta, chỉ cần thực lực đạt được thiên hạ vô song, như vậy có thể nắm giữ tự do tuyệt đối, có thể che chở người thân và bằng hữu. Quyền thống trị, nhiều chuyện phiền phức. Đến lúc đó nói không chừng còn phải nhìn con cháu mình tranh quyền đoạt lợi, nhìn bằng hữu của mình tàn sát lẫn nhau. Chơi vui lắm sao? Vu Nhai nhún vai một cái nói. Kiếp trước các hoàng tử vì tranh quyền tàn sát lẫn nhau trò hay này còn nhìn thấy ít sao? Lấy tính cách Vu Nhai, hắn thật sự không muốn những điều này. Từ nhỏ đã không có người thân, điều hắn khát vọng nhất chính là người thân. Hắn làm sao có thể muốn nhìn người thân bằng hữu đấu đá lẫn nhau? Ngươi muốn có lực lượng chỉ là khát vọng tự do, khát vọng che chở người thân. Ngươi không muốn thật sự ngồi ôm thiên hạ sao? Biểu tình của tiểu Nam Hải càng lúc càng nghiêm túc. Hiển nhiên hắn không nghĩ tới Vu Nhai sẽ đáp lại như vậy. Đương nhiên, nếu không ta cần lực lượng để làm gì? Nếu như không phải người thân và bằng hữu sẽ gặp phải nguy hiểm, nếu như không phải hiện tại thế cục đại lục thần huyền khẩn trương như vậy, nếu như không phải cái mạng nhỏ của ta có thể bị lấy đi bất cứ lúc nào, nếu như không phải ta có cơ hội có thể trở thành đệ nhất thiên hạ, có trời mới đi đấu này đấu nọ, ta hưởng thụ cuộc sống còn không kịp đâu. Vu Nhai rất không có chí hướng nói. Nhưng ngươi phải biết rằng, một binh linh rất có khả năng đổi đưa ở tính mạng của người thân và bằng hữu ngươi. Tiểu Nam Hải hiển nhiên không phải thật sự đơn thuần. Hoặc nói trên phương diện tính tình của hắn có chỗ thiếu hụt, nhưng rất nhiều đạo lý hắn đều hiểu. Có lẽ ta đưa Phong Doanh ra có thể đổi lấy tính mạng của rất nhiều người thân và bằng hữu khác. Dường như là chuyện trao đổi một vốn bốn lời. Nhưng người làm sao có thể sử dụng chữ lợi để hình dung được. Nếu như lần này ta có thể làm như vậy, vậy sau đó ta vẫn có thể tiếp tục sử dụng người thân để trao đổi, sử dụng người thân để buôn bán. Không có ý tứ, ta làm không được. Nếu như ta thất bại, ta tình nguyện chết theo tất cả người thân và bằng hữu, vậy là xong chuyện. Chỉ ít ta không thẹn với lương tâm, ta muốn theo người của ta cũng sẽ không trách ta chứ. Đúng vậy, ngay cả hắn cũng không biết sau này ra sao. Nhưng trái tim hắn đã có lựa chọn. Trên phương diện này hắn thật sự không sợ chết. Tiểu Nam Hải trầm mặc. Vu Nhai đứng ở nơi đó nhìn trời. Trời u ám, giống như tâm trạng nặng nề của hắn lúc này. Hắn không tiếp tục nhìn về phía Tiểu Nam Hải, chỉ đi từng bước một về phía cánh cửa hỗn độn. Hắn không muốn miễn cưỡng bắt Tiểu Nam Hải này. Hắc, tiểu gia hỏa này có thể nhìn thấu tất cả bí mật của mình. Nơi này lại còn là địa bàn của hắn. Mình có thực lực như vậy sao? Cũng không nên đùa với lửa. Từng tiếng răng rắc vang vọng xung quanh, lộ vẻ cô tịch và nặng nề. Có thể ngươi sẽ cười nhạo ta ngu ngốc. Có thể người trong thiên hạ đều sẽ cười nhạo ta ngu ngốc. Nhưng ta chính là người như vậy. Ta không muốn hy sinh bất kỳ người nào ta coi trọng. Đúng vậy, binh linh ở trong mắt ta cũng là người thân của ta. Khi Vu Nhai đi tới cánh cửa hỗn độn đã lưu lại một câu nói như vậy, sau đó cũng không quay đầu lại muốn rời đi. Được rồi, ta thua ngươi. tuy rằng chủ nhân của ta cũng không nói gì đến chuyện phải đối phó với loại người có tính cách như thế nào, nhưng ta nghĩ chắc cũng không khác là mấy. Thời điểm Vu Nhai đi tới cánh cửa hỗn độn, Tiểu Nam Hải cuối cùng lại lên tiếng, giọng nói mang theo sự bất đắc dĩ. Thua ta, vậy chẳng phải là nói ngươi nguyện ý đưa nơi khởi nguồn nguyên giới cho ta sao? Bộ dạng nặng nề ở trong nháy mắt này đã biến mất không thấy nữa. Vu Nhai kêu lên một tiếng liền trở về trước mặt Tiểu Nam Hải, mặt lộ vẻ ngạc nhiên hỏi. Ách, ngươi đừng nói cho ta, tất cả những gì ngươi nói vừa rồi đều là diễn kịch đấy. Tiểu Nam Hải ngạc nhiên quay đầu lại, có một chút là diễn kịch, nhưng phần lớn đều lời tâm huyết của ta. Phần diễn kịch chủ yếu nhất là một câu cuối cùng. Ta đã phát hiện một tiểu gia hỏa tiền bối cũng là binh linh. Ta đương nhiên phải nói ra tâm tình của mình đối với binh linh, còn phải nói nhấn mạnh một chút. Bằng không sao có thể vuốt mông ngựa của vị tiền bối kia. Vu Nhai cười hắc hắc nói. Nói xong, Vu Nhai vẫn theo bản năng liếc nhìn cái mông trắng trắng mềm mềm của tiểu gia hỏa này. Ta không muốn lại nhìn thấy ngươi nữa. Lúc này Nguyệt Rèn tiền bối mới biết được hắn lại bị đùa bỡn, không nhịn được quát lớn. Nguyệt Rèn ca ca, thật ra những lời chủ nhân nói đều là lời tâm huyết. Hắn đối với chúng ta thật sự rất tốt, chỉ là có lúc thích nói chuyện khoa trương một chút. Nghe chủ nhân nói như vậy có thể giả vờ, có thể đánh vào mặt kẻ địch. Đúng vào lúc này, một giọng nói ngọt ngào đột nhiên xuất hiện ở trong phần đất trống trải đầy mảnh vụn huyền binh. Một thân ảnh nhỏ nhắn lướt đến bên cạnh Tiểu Nam Hải, cũng cùng hắn ngồi trên bệ rèn, sau đó khẽ nói, còn nhẹ nhàng kéo bàn tay mũm mĩm của Tiểu Nam Hải. Nàng làm gì vậy? Mặt Tiểu Nam Hải thoáng cái đã ửng hồng, còn vội vàng hất tay Tiểu Bằng Hữu Phong Doanh ra. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1836, vật thí nghiệm thất bại. Hóa ra trước đó gia hỏa này cũng diễn trò. Tiểu gia hỏa này căn bản là một tiểu bằng hữu rất hay xấu hổ. Nguyệt Rèn ca ca, ca ca không thích ta sao? Phong Doanh chớp chớp đôi mắt to của nàng, vô cùng ủy khuất nói. Ngay cả tiểu bằng hữu Phong Doanh cũng học được cách diễn kịch. Vu Nhai thực sự biết cách gieo hóa cho tiểu bằng hữu. Bất kể thế nào, sau khi nàng nghe được Vu Nhai nói vậy, đã quyết định đi ra giúp đỡ vị chủ nhân rất tốt này. Nếu như Tiểu Nam Hải này thật sự muốn đổi nàng với nơi khởi nguồn nguyên giới, nàng cũng sẽ không chút do dự lưu lại. Vì chủ nhân, vì người thân của chủ nhân, nàng nguyện ý hy sinh. Đúng vậy, binh linh cũng là người, binh linh cũng có thể hy sinh. Hiện tại nàng tạm thời hy sinh nhan sắc. Chỉ có điều, thoạt nhìn Tiểu Nam Hải này cũng không đáng sợ như lúc vừa nhìn thấy, đặc biệt khi nhìn thấy gương mặt ửng hồng này của hắn. Tiểu Bằng Hữu Phong Doanh hình như lại nghĩ tới Nguyệt Ma nữ nào đó, hình như nàng cũng có thể học được vài chiêu từ Nguyệt Lâm Sa tỷ tỷ. Tuy rằng Nguyệt Lâm Sa tỷ tỷ không đối phó được với chủ nhân, nhưng bản thân mình nói không chừng có thể đối phó được với Tiểu Nam Hải này. Hì hì, ta. Tiểu Nam Hải trực tiếp nói lắp. Nguyệt Rèn ca ca thật sự không thích Phong Doanh sao? Còn nói không ra lời. Phong Doanh tiếp tục chớp đôi mắt to đáng yêu của nàng. Thích. Tiểu Bằng Hữu Nguyệt Rèn dường như có chút miệng khô lưỡi khô. Vậy ta lưu lại cùng ca ca. Ngươi không phải có thể đưa nơi khởi nguồn nguyên giới cho chủ nhân sao? Phong Doanh nói. Phong Doanh, Vu Nhai có phần sững sờ, chợt quát khẽ. Bây giờ hắn làm sao lại không biết suy nghĩ của Phong Doanh? Phong Doanh là binh linh đầu tiên của hắn, hắn còn xem nàng như con gái. Tính cách của Phong Doanh thoạt nhìn còn nhỏ hơn so với tuổi tác bên ngoài của nàng. Phong Doanh thoạt nhìn 7-8 tuổi, nhưng tính cách của nàng tối đa là 5 tuổi. Vu Nhai làm sao có thể để con gái của mình rời đi được? Binh linh không cách nào lớn lên. Trước đây Vu Nhai có thể coi Phong Doanh là muội muội, nhưng theo tuổi tác và lịch duyệt tăng trưởng, Phong Doanh đã càng ngày càng giống con gái của hắn hơn. Bởi vậy hắn che chở cho nàng như người thân. Phong Doanh không để ý đến chủ nhân Vu Nhai này, chỉ nhìn chằm chằm vào Nguyệt Rèn, chờ đợi câu trả lời của hắn. Trong mắt nàng mang theo sự mong chờ. Tiểu Bằng Hữu Nguyệt Rèn thật sự bị Phong Doanh nhìn chịu không nổi, trực tiếp từ trên đe rèn sắt nhảy xuống. Sau đó, hắn lại có chút áo não nói, được rồi, được rồi. Cái gì mà ta muốn nàng lưu lại với ta? Cái gì mà đưa nơi khởi nguồn nguyên giới? Tất cả đều là lừa các ngươi thôi. Đây chẳng qua là thử thách do chủ nhân đời trước của ta lưu lại cho người đầu tiên nhận được huyền binh điển. Hiện tại coi như tiểu tử nhà ngươi đã qua được cửa ải này. Cái gì, đều là giả sao? Phong Doanh thuần khiết mở to hai mắt nhìn, hình như nàng cảm thấy rất không thoải mái khi bị gạt. Không có cách nào, đó là do chủ nhân trước của ta để lại thử thách, ta nhất định phải nghe theo mới được. Tiểu bằng hữu Nguyệt Rèn nhanh chóng giải thích. Nghe được tiểu bằng hữu Nguyệt Rèn nói vậy, Phong Doanh chỉ có thể trợn trừng mắt. Trong lúc nhất thời nàng không biết nên phản ứng thế nào mới tốt. Tiểu bằng hữu Phong Doanh quá đơn thuần. Thử thách. Xin hỏi Nguyệt Rèn tiền bối, không biết chủ nhân trước của tiền bối là ai? Vu Nhai vội vàng hỏi. Chính là thử thách. Thử thách thái độ của ngươi đối với binh linh thế nào? Hắc, nếu như vừa rồi ngươi dùng Phong Doanh tỉ tỉ trao đổi với ta, như vậy bây giờ ngươi đã lập tức bị đưa ra khỏi nơi này, đưa ra khỏi nơi khởi nguồn nguyên giới. Ngươi sẽ bị tước đoạt tất cả, bao gồm huyền binh điển và thôn thiên kiếm của ngươi. Tiểu bằng hữu Nguyệt Rèn trực tiếp nở nụ cười lạnh nói. Vu Nhai ngẩn người một lát, mồ hôi lạnh trực tiếp tuôn ra. Chỉ có điều rất nhanh hắn lại lộ ra biểu tình nghiêm túc. Mình vốn không làm chuyện trái với lương tâm, không cần đổ mồ hôi lạnh. Chỉ có điều giọng điệu tiểu gia hỏa này thật là lớn. Không ngờ có thể cướp đoạt huyền binh điển của mình. Hơn nữa nghe nói như thế, Vu Nhai đã biết, chỉ sợ chủ nhân trước của hắn chính là người sáng lập huyền binh điển và thôn thiên kiếm. Chỉ sợ cũng là người sáng lập sáu đại thần chi nguyên giới. Hơn nữa không phải một chủng tộc sáng tạo ra, mà là một người. May là ngươi không coi binh linh là nô lệ, nếu không ngươi xong đời. Chỉ có điều ngươi lại không giống như chủ nhân trước đã nói, tràn ngập lý tưởng và ham học hỏi, mà là một bộ dạng được chăng hay chớ. Tiểu bằng hữu Nguyệt Rèn lại nhíu mày nói, chủ nhân trước của tiền bối hy vọng chủ nhân huyền binh điển thế nào? Vu Nhai hỏi, có chút khẩn trương. Chính là tính trọng nghĩa, xem binh linh là người. Cũng hy vọng hắn có thể đặc biệt có tình cảm mãnh liệt và ham muốn học hỏi kiến thức, không ngừng tiến lên phía trước. Hai điểm trước ngươi có, nhưng điểm sau ngươi lại không có. Nhưng chủ nhân căn bản không có nói qua loại tình huống như ngươi thì nên xử lý như thế nào. Chỉ có điều thôi đi, có hai điểm trước xem như ngươi đã vượt qua thử thách. Chỉ ít ngươi không chìm đắm vào trong dục vọng quyền lực ở đại lục thần huyền. Tiểu bằng hữu Nguyệt Rèn lại nói. Lại có ý gì? Vừa muốn ta có dục vọng, lại không cho ta có dục vọng đối với quyền lực. Rất đơn giản. Chính là cho ngươi không nên để ý tới cực hạn với đại lục thần huyền. Tiểu bằng hữu Nguyệt Rèn trả lời. Vu Nhai đã hiểu một chút. Có thể ở trong mắt chủ nhân trước của Nguyệt Rèn, quyền lực đại lục thần huyền chẳng qua là trò tiêu khiển. Nếu vậy, chẳng thà chăm chỉ tu luyện, không ngừng leo lên đỉnh cao. Chỉ có như vậy mới có khả năng nâng cao thân phận của chủ nhân huyền binh điển này. Nếu chủ nhân đã vượt qua thử thách đầu tiên, vẫn không thể nhận được nơi khởi nguồn nguyên giới. Vậy có phải chỉ cần chủ nhân tiếp nhận hoàn toàn thử thách sẽ có thể nhận được hay không? Phong Doanh lúc này cũng chen vào hỏi. Không phải như thế, Phong Doanh tỷ tỷ. Hắn không ngờ gọi là Phong Doanh tỷ tỷ. À, có thể bởi vì là Phong Doanh thoạt nhìn lớn hơn so với hắn. Nhưng Phong Doanh lại gọi hắn là ca ca. Mình lại gọi hắn là tiền bối. Hắn lại gọi mình tiểu tử. Chuyện gì lộn xộn vậy? Không để ý nữa, Vu Nhai lại nghe thấy tiểu bằng hữu Nguyệt Rèn nói, không có cách nào đưa nơi khởi nguồn nguyên giới ra được. Ở đây chẳng qua là nơi chủ nhân trước đã thử nghiệm thất bại, chẳng qua là để thử thách chủ nhân huyền binh điển. Nếu như chủ nhân ngươi có thể thông qua tất cả thử thách, như vậy ở đây sẽ trực tiếp tan vỡ cũng như hủy diệt. Nói cách khác, bất kỳ ai cũng không thể nhận được nơi khởi nguồn nguyên giới. Vu Nhai sững sờ hỏi, theo chủ nhân trước của ta thấy, vật thí nghiệm thất bại chính là để hủy diệt. Tiểu bằng hữu Nguyệt Rèn gật đầu một cái nói, chuyện được phát tại trang web truyện audio mới.com,

Vu Nhai tất nhiên sẽ không ngu ngốc hồ hồ bằng cách rèn bất kỳ đồ vật gì. Đương nhiên, nếu như có thể hỏi tiểu bằng hữu Nguyệt rèn là đơn giản nhất. Nhưng vừa rồi hắn đã nói rõ ràng, muốn bản thân Vu Nhai đi tìm hiểu chất liệu. Bất kể thế nào, Vu Nhai tin tưởng, chỉ cần rèn ra một cái, những cái sau sẽ đơn giản hơn. Bất kể là kiếm hay là đồ vật khác. Hắn giọng hét lên một tiếng thật dài, cố gắng để mình bình tĩnh trở lại, sau đó vận dụng thần đạo thời gian. Vu Nhai cũng không muốn lãng phí một chút thời gian nào. Sau khi vận dụng thần đạo thời gian, Vu Nhai bắt đầu lựa chọn nguyên liệu. Đồng thời hắn còn bảo tất cả các binh linh đi ra hỗ trợ. Tiểu bằng hữu Nguyệt rèn cũng không ngăn cản. Binh linh vốn có chính là một phần thân thể của Vu Nhai, tất nhiên có thể đi ra hỗ trợ. Đặc biệt là khắc liệt luân tư. Tuy rằng những mảnh vụn huyền binh này có vài chất liệu lạ nào đó, hắn chưa biết. Nhưng hắn có thể nghiên cứu, hiệu suất của hắn còn cao hơn Vu Nhai. Đúng vậy, nói như thế nào kinh nghiệm của hắn vẫn nhiều hơn so với Vu Nhai. Chỉ những thứ này, thử rèn trước đã. Khắc liệt luân tư vẫn hướng dẫn Vu Nhai. Vu Nhai gật đầu, hắn ở ngay trong thời gian của mình, đi tới trước đài Nguyệt rèn. Sau đó vận dụng huyền khí huy động đài Nguyệt rèn. Tiếp đó hắn trực tiếp ngây ngẩn cả người. Trong nháy mắt thần đạo thời gian đã bị phá hủy. Tại sao bệ rèn này lại tiêu hao huyền khí như vậy? Vu Nhai vừa đưa huyền khí vào, trong nháy mắt đã cảm giác huyền khí thần tướng đỉnh phong của hắn trực tiếp tiêu hao mất 1/3. Không chỉ là huyền khí, ngay cả trên phương diện tinh thần và lực lượng cũng tiêu hao cực lớn. Thoáng cái hắn liền kinh sợ, lập tức ngừng vận dụng thần đạo thời gian. Ngược lại không phải là hoàn toàn tiêu hao hết. Chỉ là hắn kinh sợ hành động theo bản năng. Phải biết rằng đây chính là huyền khí thần tướng đỉnh phong. Tiểu bằng hữu Nguyệt rèn vẫn không đi ra. Hắn vẫn không cho Vu Nhai bất kỳ nhắc nhở nào. Chỉ sợ trước tiên ta phải làm quen với bệ rèn này đã. Vu Nhai cười khổ. Hắn đã không phải là người mới. Hắn nhớ lại tình huống vừa rồi. Sau đó chỉ có thể nói, bệ rèn này rất rõ ràng vừa đặc biệt khủng khiếp lại vô cùng cường đại. Vừa rồi Vu Nhai không khống chế được, dưa huyền khí vào, thậm chí ảnh hưởng đến phương diện tinh thần, tổn hao rất lớn. Ban đầu hắn đặc biệt tự tin, dù sao trên phương diện rèn tuy rằng bình thường hắn không có thời gian đi luyện tập, nhưng lấy thực lực của hắn bây giờ, muốn khống chế bệ rèn gì đó, còn chưa phải dễ như trở bàn tay sao? Đáng tiếc. Hiện tại hắn mới biết được cái gọi là dễ như trở bàn tay, chẳng qua là đối với bệ rèn bình thường mà thôi. Nói cách khác, thời gian Vu Nhai sống ở chỗ này lại phải kéo dài. Bước đầu tiên không phải là làm quen với nguyên liệu, mà là tạm thời làm quen với đài Nguyệt rèn. Đương nhiên, hai bước này có thể cùng đi. Vu Nhai không cầm các nguyên liệu tới bệ rèn khác nghiên cứu nữa. Hắn biết rõ, muốn rèn ra thứ trong hình, không phải đài Nguyệt rèn trước mắt không thể làm được. Mặc dù đến lúc đó đã nghiên cứu xong các mảnh vụn huyền binh, hắn vẫn phải làm quen với đài Nguyệt rèn. Như vậy không biết còn phải tốn bao nhiêu thời gian. Vậy không bằng vừa nghiên cứu lại vừa làm quen. Cùng tiến hành sẽ càng tiết kiệm thời gian hơn. Thần đạo thời gian lại được vận dụng. Vu Nhai cẩn thận đưa huyền khí vào đài Nguyệt rèn. Sau đó, huyền khí tất nhiên là chấn động. Những chấn động này lúc lớn lúc nhỏ, khiến Vu Nhai muốn dục tiên dục tử. Thần đạo thời gian cũng theo đó liên tục phải dừng lại. Như vậy thật ra lại có một lợi ích, chính là gián tiếp giúp Vu Nhai củng cố huyền khí thần tướng đỉnh phong. Vu Nhai cũng tin tưởng, tiếp tục như vậy nữa, thần đạo thời gian nhất định sẽ có tiến bước lớn. Không có cách nào, hắn căn bản không có lối ra nào khác. Cho dù dục tiên dục tử trung quy vẫn tốt hơn so với trực tiếp chết già ở chỗ này. Cố gắng, cố gắng, cố gắng nữa. Không tính là trên thần đạo thời gian của Vu Nhai, chỉ tính là ngày thứ 7 trong thời gian của Đại Lục Thần Huyền, Vu Nhai cuối cùng miễn cưỡng có thể khống chế được đài Nguyệt rèn đưa huyền khí vào. Thần đạo thời gian cũng sẽ không thường xuyên phải dừng lại như lúc trước. Cuối cùng hắn đã có thể nghiên cứu mảnh vụn huyền binh một cách bình thường. ngày thứ 30 của Đại Lục Thần Huyền, cuối cùng Vu Nhai đã nghiên cứu ra loại chất liệu đầu tiên của mảnh vụn huyền binh. Đương nhiên, chỉ biết loại mảnh vụn này có thể dùng như thế nào, nên dùng ở chỗ nào, có tác dụng gì, độ cứng và độ mềm dẻo và một vài thuộc tính khác. Còn chuyện loại nguyên liệu này tên là gì, thật đáng tiếc, Vu Nhai đương nhiên không biết. Hắn chỉ có thể tự mình cho nó một cái tên tạm thời. Đúng vậy, quyết định gọi là mảnh vỡ một. Trong lúc đó, huyền khí của Vu Nhai trên cơ bản đã được củng cố, nhưng thần đạo thời gian vẫn không có đột phá. Nửa năm thời gian của Đại Lục Thần Huyền, Vu Nhai đã quên cả khẩn trương, quên mất tình huống bên ngoài. Bởi vì nếu hắn thật sự khẩn trương cũng vô dụng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1839, Đại Đạo Huyền Binh hắn đã mất cảm giác. Bởi vì đã nửa năm trôi qua. Đương nhiên, trong lúc đó có vô số lần ảo não, có vô số lần điên cuồng mắng tiểu hài tử Nguyệt rèn xấu xa kia. Có vô số lần mệt mỏi thời gian dừng lại vẫn còn đang ngẩn người, trong mắt lộ ra sự mơ hồ vô tận. Cuối cùng, còn có vô số lần sử dụng phương thức liều mạng để chống cự tất cả tâm tình không tốt. Hắn không dám nghĩ tới, không dám nhớ lại. Cuối cùng, nửa năm sau, thần đạo thời gian của Vu Nhai cũng đạt tới thần vương cảnh. Cuối cùng hắn đã nhìn thấy được hy vọng rút ngắn thời gian. Về phần những cái khác, Vu Nhai căn bản không có thời gian đi học. Thậm chí ngay cả phù văn của huyền binh điển cũng chưa từng đi nghiên cứu. Đáng nhắc tới chính là, không biết vì nguyên nhân gì, qua thời gian dài, huyền binh điển binh linh và thôn thiên kiếm linh cũng không có dấu hiệu tỉnh lại. Trước đây, không phải thôn thiên kiếm linh nói huyền binh điển binh linh rất nhanh sẽ tỉnh lại sao? Mặc dù nhận được tiến cước trong phù văn trận của hắn ảnh hưởng cũng không có khả năng kéo dài nửa năm như vậy chứ. Trong khoảng thời gian này Vu Nhai cũng không biết đã gọi bao nhiêu lần, hy vọng các nàng có thể đi ra nghĩ biện pháp giúp mình một tay. Đáng tiếc, không quan tâm hắn kêu gọi thế nào, các nàng vẫn không có phản ứng. Không có cách nào, Vu Nhai chỉ có thể tiếp tục. Điều khiến hắn suy sụp chính là, hắn vẫn chưa nghiên cứu xong tất cả nguyên liệu ở đây. Bây giờ nhìn thanh kiếm trong hình kia, hắn đã có thể phân tích rất cặn kẽ ra các loại cấu tạo bên trong. Nhưng thật đáng tiếc, mặc dù hắn biết thanh kiếm này sử dụng các loại mảnh vụn huyền binh nào để rèn ra, hiện tại cũng không dám động thủ. Bởi vì những mảnh vụn huyền binh này còn chưa nghiên cứu thấu đáo. Nói chung, hắn không ngừng đánh ra thần đạo thời gian cấp thần vương, không ngừng nghiên cứu. 2 năm sau trong thời gian Đại Lục Thần Huyền, đúng vậy, chính là 2 năm sau. Trong lúc đó, Vu Nhai vẫn dùng thần đạo thời gian cấp thần vương để kéo dài thời gian dài. Hắn cũng không phát hiện ra, đã 2 năm trôi qua. Cuối cùng Vu Nhai ngộ ra được một đạo lý. Không quan tâm thần đạo thời gian cường đại thế nào, vẫn không kéo được bước chân thời gian. Đương nhiên, cũng bởi vì hắn còn chưa đủ mạnh. Dù vậy, hắn cũng không có nóng lòng đột phá huyền khí của hắn. Huyền khí thần tướng đỉnh phong là đủ rồi. Dù sao, hắn không có thời gian đi cảm ngộ các thần đạo khác. Không có thời gian đẩy các thần đạo khác tới thần vương cảnh. Hắn bây giờ cần tỉnh táo, hoặc nói là lạnh lùng, máy móc. Mỗi ngày đều là nghiên cứu và rèn, mệt mỏi thì ngủ, đói thì ăn. Mỗi ngày đều phải đánh ra thời gian thần vương chi đạo. Thời gian thần vương chi đạo của hắn không ngờ lại vượt lên trước so với các nguyên tố chi đạo khác. 2 năm, nếu như lại sử dụng thần đạo thời gian đẩy ra ngoài, sợ rằng Vu Nhai chí ít đã sử dụng 6 năm. 6 năm này, hắn chỉ rèn ra được thanh kiếm đầu tiên mà thôi. Đúng vậy, cuối cùng hắn đã nghiên cứu xong các mảnh vụn huyền binh, từ mảnh vỡ 1 đến mảnh vỡ 307. Đúng vậy. Các mảnh vụn huyền binh có tròn 307 loại chất liệu mà hắn không hiểu. Hoặc nói là đại sư rèn khắc liệt luân tư này không hiểu. Bản thân khắc liệt luân tư mình cũng sắp suy sụp. Hóa ra hắn căn bản không phải là đại sư rèn gì. Thời gian trôi qua lâu như vậy, trên các phương diện, Vu Nhai đã sớm vượt qua hắn rất nhiều. Thanh kiếm thứ nhất, sợ rằng còn chưa đủ thành thục. Ta cần phải tiếp tục rèn. Chờ rèn xong sẽ quay lại sửa chữa một lần nữa. giọng nói Vu Nhai có chút lạnh lùng, nói một cách máy móc. Sau đó hắn lại tiếp tục rèn thanh kiếm thứ hai. Thời gian thuộc về Đại Lục Thần Huyền. 3 năm sau, 1980 thanh kiếm cuối cùng đã hoàn thành, bao gồm tu bổ. Tiểu bằng hữu Nguyệt Rèn đã đánh giá 1980 thanh kiếm này là sản phẩm đạt tiêu chuẩn. Cuối cùng Vu Nhai có thể rèn thứ khác. Ngoại trừ kiếm ra còn có 197 loại khác. Quan sát một chút, tất cả 198 loại, mỗi loại đều cần hắn rèn 1980 cái. Hình như con số 198 này chính là tượng trưng cho sự hoàn mỹ. Cần gì quan tâm nó tượng trưng cho cái gì? Vu Nhai không có tâm tư lo lắng nhiều như vậy. Hắn tiếp tục là được. Rèn, hắn phải điên cuồng rèn. Vu Nhai đã có kinh nghiệm rèn 1980 thanh kiếm. Những cái khác chắc hẳn đơn giản hơn nhiều. Nhưng Vu Nhai phát hiện hắn đã nhầm. Ngoại trừ đao ra, những cái khác vẫn rất gian nan. Thật giống như trung quy còn thiếu một chút gì đó. Mãi đến 2 ngày sau hắn mới chợt giật mình hiểu ra. Hắn rốt cuộc đã biết hắn thiếu cái gì. Đó chính là huyền binh chi tâm của hắn. Kiếm và đao đều có tâm, nhưng những cái khác lại không có. Điều đó có nghĩa là không quan tâm hắn rèn thế nào cũng không hoàn mỹ, vẫn không có cách nào đạt được yêu cầu trong hình. Bởi vậy, Vu Nhai nhất định phải cảm ngộ tất cả huyền binh chi tâm chứ. Đây cũng là một quá trình chật vật, đồng thời cũng có một nguyên nhân khác. Đó chính là các huyền binh thần đạo khác vẫn chỉ là thần tướng đỉnh phong, còn chưa cảm ngộ thần vương. Xem ra tiểu luyện truyền thừa huyền binh chi đạo cho ta, ta phải cảm ngộ hoàn toàn mới được. Trước đã nói qua, huyền binh chi đạo của tiểu luyện là bao hàm toàn diện. Chỉ có hoàn toàn cảm ngộ những thứ bao hàm toàn diện này, hắn mới có thể làm cho bất kỳ một loại huyền binh ở trong tay mình đều là thần đạo. Vu Nhai cũng phát hiện, 198 đồ vật phía trên đều có thể là một binh khí, đều có thể là huyền binh, đều có thể có thần đạo của mình. Bởi vậy, hắn lại bắt đầu cảm ngộ và học tập huyền binh chi đạo. Ngày qua ngày, 5 năm thuộc về thời gian Đại Lục Thần Huyền, huyền binh đại đạo. Hóa ra huyền binh chi đạo bao hàm toàn diện có thể gọi là huyền binh đại đạo. Ở trong huyền binh đại đạo chia nhỏ làm vô số huyền binh thần đạo. Mà bây giờ, ta cuối cùng đã cảm ngộ huyền binh đại đạo tới thần vương. Thậm chí cũng cảm ngộ huyền binh chi tâm. Vu Nhai khoanh chân ngồi ở trên mảnh vụn huyền binh. Hiện tại các mảnh vụn huyền binh xung quanh vẫn không có giảm đi bao nhiêu. Bởi vì trong thời gian 2 năm qua Vu Nhai cũng không rèn. Đúng vậy, hắn tốn hết 2 năm để nghiên cứu huyền binh đại đạo và huyền binh chi tâm này. Trong đó, tất nhiên vẫn có không ít thời gian sử dụng ở trên thần vương chi đạo. Suy nghĩ lại một chút, hắn thật sự đã mất bao nhiêu thời gian. Thôi, không dám nghĩ tới. Chỉ ít Vu Nhai không dám nghĩ tới nữa. So với 2 năm trước mặt hắn lại càng lạnh lùng hơn. Nhưng rất nhanh ánh mắt hắn lóe ra thần thái mà 5 năm qua chưa bao giờ có. Hắn biết. Trong nháy mắt này, huyền binh đại đạo đã cảm ngộ tới thần vương. Hiện tại bất kỳ vật gì ở trong tay hắn đều có thể hóa thành thần vương chi đạo. Mặc dù chỉ là một cái lá cây, hắn cũng có thể lấy thần vương chi đạo để điều khiển. Chỉ cần là thứ hắn cầm, đều có thể làm được. Đấy mới là huyền binh đại đạo thật sự. Nói ví dụ như, hắn cầm cục gạch huyền binh điển này, hắn cũng có thể biến thành vũ khí. Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới .com. Chương 1840, cá nằm trên thớt hắn cũng có thể lấy cục gạch vận dụng thần vương chi đạo, cũng chính là thần vương chi đạo của cục gạch. Hiện tại chính là huyền binh chi vương. Nói cách khác, 198 loại đồ vật phía trên đều có thể biến thành vũ khí của hắn, đều nắm giữ thần vương chi đạo, cũng có huyền binh chi tâm. Mỗi đồ vật dường như đều có lực lượng chi tâm. Khi vận dụng mỗi đồ vật cũng sẽ là đẳng cấp đỉnh phong. Huyền binh chi tâm, nguyên tố chi tâm. Vu Nhai cuối cùng đã thật sự bước lên con đường cường giả của hắn. Chỉ cần nửa năm ta có thể rèn xong tất cả, ta có thể ra ngoài. Thời gian 5 năm rưỡi, bên ngoài chắc hẳn còn chưa biến động lớn. Không thể có biến hóa quá lớn được. Ánh mắt Vu Nhai trở nên vô cùng kiên định. Nhưng nói đến thời gian 5 năm rưỡi tim hắn vẫn run rẩy. Hắn không dám nghĩ tiếp nữa. Hắn phải rèn. Hắn phải tranh thủ nhanh, rời khỏi nơi quỷ quái này. Keng keng keng. Cũng đúng như Vu Nhai nói, nửa năm kế tiếp, toàn bộ nơi mảnh vụn huyền binh vĩnh viễn chỉ có một loại âm thanh này. Từng món đồ trong mắt hắn có thể hóa thành huyền binh đang không ngừng thành hình. Tốc độ của Vu Nhai càng lúc càng nhanh. Chất lượng mỗi món đồ đều đạt tới tiêu chuẩn. Huyền ảnh phía trên không ngừng chấp nhận thứ Vu Nhai rèn ra. Về phần Đài Nguyệt rèn đã hoàn toàn thuận buồm xuôi gió. Từ đầu tới cuối, tiểu bằng hữu Nguyệt rèn cũng không có đi ra. Cuối cùng, thời gian nửa năm đã đến. Cuối cùng Vu Nhai đã rèn xong thứ cuối cùng. Không có tiếng động kinh thiên động địa. Khi hoàn thành, hình ảnh huyễn ảo kia chỉ nhẹ nhàng phát ra một tiếng động khẽ, sau đó trực tiếp biến mất. Vu Nhai cũng không có bao nhiêu phản ứng, mà nằm ở nơi không còn mảnh vụn huyền binh nào. Chỉ có 198 loại huyền binh đang nằm trên mặt đất. Nửa năm, thời gian nửa năm này Vu Nhai gần như không ngủ. Mặc dù lấy thân thể hắn đã được thôn thiên huyền thân quyết cải tạo cũng sắp suy sụp, nhưng hiện tại hắn không thể suy sụp. Hắn muốn đi ra ngoài, hắn muốn lập tức rời khỏi. Tiểu quỷ Nguyệt rèn, ngươi còn không ra? Ta đã hoàn thành. Con mẹ nó ngươi nhanh lăn ra đây cho ta. Giọng nói Vu Nhai ban đầu còn rất yếu ớt, nhưng càng về sau hắn càng giống lên. Giọng nói của hắn khàn khàn một cách đáng sợ. Mắt hắn chậm rãi trở nên đỏ bừng. Ồn ào cái gì thế? Lão phu đang ngủ. A, đã hoàn thành rồi sao? Không tồi, không tồi. Hơn 5 tháng, cũng chính là thời gian 5 năm rưỡi. Miễn cưỡng chấp nhận được. Tiểu bằng hữu Nguyệt rèn hình như vừa mới ngủ dậy, có phần chẳng biết gì, nói. Cái gì hơn 5 tháng sao? Vu Nhai nghi ngờ hỏi. Không có gì. Đúng rồi, vừa rồi ngươi lại gọi lão phu là cái gì? Tiểu quỷ, lăn, ta không muốn lại nhìn thấy ngươi nữa. Tiểu bằng hữu Nguyệt rèn rất tùy ý lắc đầu, sau đó lại đột nhiên điên cuồng hét lên nói, bộ dạng đặc biệt khó chịu. 5 năm rưỡi trôi qua, câu cửa miệng của tiểu tử này vẫn không thay đổi. A, có lẽ tiểu tử này cũng không biết đã tồn tại ở chỗ này bao nhiêu năm. Thật ra ta cũng muốn lập tức lăn ra khỏi nơi quỷ quái này. Nhưng ngươi phải mở cánh cửa huyền nguyên ra rồi mới nói sau. Vu Nhai và hắn gào hét với nhau. 5 năm rưỡi. Nếu như tính luôn thời gian thần vương chi đạo của hắn, sợ rằng phải mất gần 20 năm. Vu Nhai sao có thể không điên được. Nếu không có lần thử thách kia của Độc Cô Diệt Ninh, hắn thật sự đã suy sụp. Ngươi còn có một nhiệm vụ cuối cùng chưa hoàn thành. Thu tất cả những thứ ngươi rèn vào trong huyền binh điển. Dường như tiểu bằng hữu Nguyệt rèn lại nghĩ tới Phong Doanh tỷ tỷ. Hoặc là cao nhân bao giờ cũng lười chấp nhặt với tiểu quỷ Vu Nhai kia. Cho nên hắn đã nói thẳng ra. Vu Nhai lại ngẩn người. Giờ hắn mới tới chuyện này. Thu vào. Cho dù ta đạt được thần binh sư, huyền binh điển lại thêm một tờ trắng nữa, thì ta vẫn chỉ có 2 trang trắng. Ở đây loại bỏ đao kiếm gì đó, ta còn có hơn 100 loại khác. Ta phải thu thế nào chứ? Vu Nhai ngẩn người một lát nói. Đúng vậy, mỗi một trang bìa chỉ có thể có một loại đồ vật. Như trang kiếm, trang đao, linh linh linh. Vừa rồi, lúc tiểu bằng hữu Nguyệt rèn còn muốn nói chuyện, đột nhiên trong huyền binh điển truyền đến tiếng linh linh linh. Trên mặt Vu Nhai lộ vẻ vui mừng. Cuối cùng huyền binh điển binh linh đã tỉnh lại. Thật là đúng lúc đi. À, Vu Nhai cũng không để ở trong lòng, mà vội vàng muốn truyền ra một tin tức. Hy vọng huyền binh điển có thể đưa ra phương pháp hoàn toàn thu vào nhiều huyền binh như vậy. Nhưng hắn còn chưa kịp hỏi. Huyền binh điển chợt từ trong cơ thể hắn giống như gió bão lao ra. Căn bản không cho hắn thời gian phản ứng, đã trực tiếp vọt tới trước mặt Đài Nguyệt rèn. Sau đó hình ảnh mở ra, trực tiếp hút vào. Trời ạ, ngươi làm gì vậy? Lão Phu cũng không phải là tiểu đệ của tiểu tử này. Lão Phu là binh linh của Đài Nguyệt rèn. Chủ nhân trước lúc tạo ra Lão Phu, tiểu tử ngươi còn không biết đang ngồi ở hầm cầu nào đâu. Lấy lực lượng của ngươi bây giờ không thu được Lão Phu. A, đáng chết, ngươi thu thập ở đâu nhiều lực lượng bản nguyên của thần chi nguyên giới vậy? Thần chi nguyên giới nào lại ngu ngốc như vậy? A, ta ta không đi vào. Ta không làm tiểu đệ, ta là lão tiền bối. Tiểu bằng hữu Nguyệt Rèn lúc trước nói chuyện còn tương đối thông suốt, nhưng phía sau lại trở nên đứt quãng. Cuối cùng cái gì cũng không nói ra được. Bởi vì đài Nguyệt Rèn đài đã biến mất ở trong tiểu thế giới này.